Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 337, tiểu hài tử mắt thâm quầng. Khóc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Dưới sự dẫn đường của đội tuần tra làng cát, Hyuga, Kagami và Shisui từ một cái cửa hông tiến vào trong làng cát, là một trong ngũ đại nhẫn thôn. Quy mô làng cát tự nhiên cũng không nhỏ. Nó tọa lạc trong một thung lũng hẹp dài. Bốn phía đều được vách đá cao ngất che chắn, tựa như một bức tường thành tự nhiên, đem toàn bộ thôn bảo hộ ở bên trong, mà thung lũng làng cát chiếm cứ vào vùng phụ cận quanh nó. Có dày đặc ốc đảo to nhỏ đủ cả, bảo đảm nguồn nước sung túc, cho nên làng cát mới có thể sống sót trong sa mạc. Dạo bước trong làng cát, cảm thụ đầu tiên của Hyuga Kagami chính là tiêu điều. Mặc dù vị trí địa lý của làng cát ở trong phong quốc cũng xem như cực giai, nhưng so với mấy đại nhẫn thôn khác, làng cát vẫn là quá mức hẻo lánh và bần cùng. Cái này chủ yếu là vì môi trường tự nhiên ở phong quốc thật sự là quá khắc nghiệt. Diện tích quốc thổ mặc dù khổng lồ, nhưng toàn bộ khu vực thích hợp cư ngụ chỉ có quay quanh phụ cận số lượng ốc đảo có hạn. Cho nên bất luận là nhân khẩu, hay là quốc lực, phong quốc đều là hạng chót trong năm nước, việc này cũng đưa đến sự duy trì của phong quốc đại danh đối với làng cát hết sức có hạn. Bởi vậy thực lực làng cát trong ngũ đại nhẫn thôn cũng là xếp cuối cùng. Cho dù là trải qua mấy chục năm náo động, gần đây lại bạo phát một trận phản loạn của các gia tộc huyết kế, thì nội tình làng sương mù chỉ sợ cũng phải trên làng cát. Từ sự phân bố vĩ thú, kỳ thật cũng đã có thể nhìn ra một chút manh mối. Ba nhà làng mây, làng đá, làng sương mù đều phân biệt nắm giữ hai con vĩ thú. Mà làng lá, làng cát, làng thác nước thì đều chỉ nắm giữ một con vĩ thú. Nhưng làng lá nắm giữ là cửu vĩ thực lực mạnh nhất. Cho nên mặc dù chỉ có một con vĩ thú, nhưng ở phương diện vĩ thú lại không kém hơn ba nhà làng mây. Làng đá, làng sương mù, mà làng cát cũng chỉ có một con vĩ thú, hơn nữa còn là nhất vị yếu nhất trong tất cả vĩ thú. Ở phương diện này họ ngay cả làng thác nước cũng không bằng. Được đội trưởng đội tuần tra dẫn tới nhà khách của làng cát, Hyuga Kagami lập tức đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt Kazeki đệ tứ. Đội trưởng đội tuần tra đáp ứng thông báo giúp Hyuga Kagami. Sau đó liền rời đi, đợi ninja làng cát rời đi, Shisui cảm khái nói, tình huống làng cát tựa hồ rất tệ à, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Nghe nói phong quốc đại danh gần nhất lại cắt giảm không ít chi phí cho làng cát. Shisui có chút nghi hoặc, vì sao vậy, người sáng suốt đều nhìn ra bây giờ làng cát cũng đã suy yếu. Lúc này phong quốc đại danh còn muốn cắt giảm chi phí duy trì làng cát. Đối với làng cát mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lại còn lạnh vì sương, mà làng cát một khi thực lực triệt để suy yếu, vậy thì phong quốc tất sẽ thành cừu non đợi làm thịt. Hyuga Kagami giải thích nói, bởi vì làng cát cùng làng lá liên minh, trong ngắn hạn không có nhẫn thôn dám đánh chủ ý với bọn họ. Không có áp lực bên ngoài. Phong quốc đại danh tự nhiên là muốn có thể bớt chút nào thì bớt chút ấy. Shisui cao mày nói, việc này không khỏi quá mức thiển cận đi. Đúng là có chút thiển cận. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói ra. Nhưng cái này cũng nói rõ phong quốc thật không có tiền. Hiện tại làng cát còn có thể duy trì cục diện một trong ngũ đại nhẫn thôn, hoàn toàn là dựa vào từ độn của Kazeki đệ tứ. Đãi cát tìm vàng trong sa mạc kiếm tiền, trợ cấp tài chính cho làng cát, cái biện pháp kiếm tiền này, Hyuga Kagami cũng từng thử nghiệm, nhưng lại hoàn toàn thất bại, bởi vì cho dù là cùng một loại huyết kế giới hạn. Bởi vì người sử dụng khác biệt, tính chất chakra từng người cũng sẽ tồn tại khác biệt nhất định. Mà loại khác biệt này khi kéo đến huyết kế giới hạn, liền sẽ sinh ra kết quả bất đồng. Tỷ như viêm độn của Uchiha Sasuke là ngọn lửa đen, mà viêm độn của hỏa độn phân thân Hyuga Kagami lại là ngọn lửa màu vàng. Tính chất chakra trong người Kazekage đệ tam vừa vặn đối ứng với vật chất kim loại. cho nên từ độn của Kazekage đệ tam lấy cắt sắt làm chủ. Mà đặc tính chakra của Kazekage đệ tứ, vừa vặn đối ứng với vàng, cho nên từ độn của hắn không những có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để kiếm tiền, là huyết kế giới hạn kiếm tiền xịn nhất trong nhẫn giới. Trong đại lâu Kazekage, đội trưởng đội tuần tra rất nhanh liền đem yêu cầu gặp mặt của sứ giả làng lá hồi báo cho Kazekage đệ tứ. Nhưng mà Kazekage đệ tứ tựa hồ đang có tâm sự gì? Nghe xong báo cáo, chỉ là thất thần vẫy tay, tựa như căn bản không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Đội trưởng đội tuần tra nhìn thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra khỏi văn phòng Kazekage. Một lát sau, trưởng lão làng Kachio đi vào văn phòng, nhìn chằm chằm Kazekage đệ tứ hỏi. Ngươi quyết định, Kazekage đệ tứ vuốt cằm nói, nhất định phải làm ra lựa chọn, chính là ngay đêm nay. Nếu như nó có thể thông qua khảo nghiệm, nó sẽ có thể sống sót. Nếu không, ta chỉ có thể đem nó xem như uy hiếp mà bóp chết. Chiyo khẽ thở dài một tiếng, chợt hỏi, động thủ là ai? Kazekage đệ tứ lạnh lùng phun ra mấy chữ. Yasamaru. Chiyo có chút ngoài ý muốn. Cái gì, ngươi muốn phái Yasamaru động thủ? Hắn thế nhưng là đệ đệ của Karura. Ngươi làm vậy quá mạo hiểm. Mạo hiểm, Kazekage đệ tứ sắc mặt ảm đạm, sau đó lại nói ra, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể thăm dò ra khí lượng của nó, để ta có thể phân biệt nó đến cùng là Jinchuriki bảo hộ thôn, hay là quái vật uy hiếp thôn, ta không còn lựa chọn khác, chỉ chớp mắt, bóng đêm phủ xuống, trong nhà khách làng cát, Hyuga Kagami và Shisui vẫn còn chờ Kazekage đệ tứ triệu kiến. Nhưng mãi đến khi trời dần tối, bên chỗ làng cát cũng không có bất kỳ phản hồi gì. Shisui nhấp một ngụm trà, nói ra, tiền bối, ngài nói xem phải chăng Kazekage đúng lúc không ở trong thôn nhỉ. Ngồi tựa một bên, Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Có lẽ thế, theo lý thuyết, Hyuga Kagami và Shisui lần này tới làng cát, là đại biểu cho Hokage và làng lá. Nếu như Kazekage có ở trong thôn, hẳn là sẽ lập tức triệu kiến bọn họ mới đúng. Đúng lúc này, Hyuga Kagami đột nhiên nhíu mày lại, nhìn xuyên qua cửa sổ cách đó không xa. Mấy hơi sau, Shisui cũng có phát giác, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Tiền bối, ta cảm thấy một cỗ chakra cực kỳ khổng lồ và hung bạo. Hyuga Kagami nói, ta cũng cảm thấy. Hơn nữa tựa hồ đang tới bên chỗ chúng ta, trong văn phòng Kazekage, vù, trong âm thanh xé gió, một vị ám bộ làng cắt tiến vào văn phòng Kazekage, quỳ một chân dưới đất, bấm báo với Kazekage đệ tứ. Kazekage đại nhân, Yasamaru chết. Kazekage đệ tứ không có quay đầu, ánh mắt vẫn mãi ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Cái chết của Yasamaru, Kazekage đệ tứ cũng đã thông qua Sa Chi nhãn, nhìn thấy toàn bộ quá trình, thậm chí hắn còn biết cái quái vật kia đang tiến về phía nhà khách. Thế là hắn hỏi ám bộ, trong nhà khách hôm nay không có người chứ? Ám bộ vội vàng nói, hôm nay có hai vị sứ giả làng lá vào ở trong nhà khách. Kazekage đệ tứ cũng nhớ lại việc trước đó đội trưởng đội tuần tra báo cáo. Tức khắc nhíu mày lại, nhanh đi thông báo cho sứ giả làng lá rút lui. Phía bên chỗ nhà khách, ở đại sảnh, Hyuga Kagami đã thấy được đầu nguồn cỗ chakra hung bạo kia. Đó là một tiểu tử tóc đỏ tầm 6 tuổi, hai mắt thâm quầng, trên trán có một chữ, ai dễ thấy, cách trương.